Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, không cẩn thận trêu chọc khác một cái. Ở trong mắt Trương Vũ Thanh, trước đó Giang Triệt tựa như là một bức giấy chất. Họa sĩ, lập ý cùng hiện ra đều rất tốt vẽ. Nhìn xem rất tuyệt, thế nhưng thực tế không có nhiều giá trị. Bây giờ thì khác, hắn đột nhiên khảm lên kim ngọc một bên, mà lại đắp lên danh gia con dấu. Phán đoán có lý có cứ, có quá nhiều ăn khớp nhưng suy luận, nội tâm lại vừa vặn một mực còn có dạng này chờ mong. Trương Vũ Thanh kỳ thật trước tiên liền đã nhận định, cái kia hai tên địa phương nhân viên chính phủ nói người là Giang Triệt, trong lòng cụ thể ý nghĩ vốn là còn có chút hỗn loạn không rõ rệt. Nhưng khi Quản Nguyệt Mai hỏi nàng, nàng không chút do dự cố ý giấu giếm, nói cho hết lời, Trương Vũ Thanh chính mình đáy lòng ý nghĩ cũng liền rõ ràng. Đây là một cái cơ hội rất tốt, có lẽ gần như không tồn tại. Mụ mụ yêu một cái tiểu tử nghèo. Kết quả Trương Vũ Thanh 10 tuổi lên tại gia đình độc thân trưởng thành. Nhận hết ủy khuất, mình thích qua một cái tiểu tử nghèo. Kết quả làm đối phương có cơ hội, chỉ để lại một câu thật xin lỗi. Còn tốt, hết thảy đều còn kịp. Cái gì cũng còn không có mất đi. Trương Vũ Thanh học kỳ sau đại học năm 4. Nàng may mắn chính mình tỉnh táo đến coi như kịp thời. Đại học, xã hội, tốt nghiệp, làm việc, 2 năm này, quanh mình hết thảy đều tại kịch liệt biến hóa, trở nên rất nhanh, nàng nghĩ thấu, thực tế mới là đúng. Rất nhiều năm sau Vương Phỉ sẽ nói, dù sao nam nhân đều hoa tâm, không bằng tìm cái đẹp mắt. Trương Vũ Thanh nghĩ kỹ muốn tìm một cái có thể cho nàng thực tế điều kiện. Đỗ Chính Bân đang suy nghĩ phạm vi bên trong, thế nhưng chỉ là không có quá nhiều lựa chọn dưới tình huống bất đắc dĩ chuẩn bị tuyển. Thực tế có rất nhiều nơi nàng cũng không hài lòng, cho nên nàng một mực duy trì một cái thích hợp khoảng cách. Thế nhưng Giang Triệt không giống nhau. Trương Vũ Thanh suy nghĩ một hồi lâu, phát hiện gần như tìm không ra bất kỳ tì vết. Liền hắn cùng sơn thôn bọn nhỏ ấm áp chung đụng những hình ảnh kia, lại nhớ tới đều tốt đẹp như thế. Bởi vì thực tế điều kiện đi ưa thích một cái phú nhị đại, quan nhị đại các cô nương cũng không có nghĩa là thụ ngược đãi cuồng. Các nàng nếu như phát hiện đối phương đồng thời là một cái rất có ái tâm, người rất hiền lành, đương nhiên càng may mắn. Nàng thậm chí cảm thấy đến Giang Triệt tới làm những này có lẽ không chỉ là kính dâng, còn có vì tương lai con đường làm quan danh tiếng làm tích lũy ẩn giấu mục đích. Vũ Thanh, Vũ Thanh, Quản Nguyệt Mai đưa tay đẩy cánh tay của nàng. A, Trương Vũ Thanh mạnh mẽ bên dưới lấy lại tinh thần, trong mắt có một chút bối rối. Ta kỳ thật không có đần như vậy á, Quản Nguyệt Mai cười giảo hoạt cười. Nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi, cũng sẽ không cùng ngươi đoạt. Lại nói ta cũng đoạt không qua ngươi nha. Trương Vũ Thanh cười xấu hổ cười. Hai người là bằng hữu tốt nhất. Đồng học, bạn cùng phòng, Quản Nguyệt Mai đoán được ý nghĩ của nàng cũng không kỳ quái. Tuyệt đối đừng khiến cho hắn đã nhìn ra, liền coi hắn là cái bình thường sơn thôn giáo sư. Quản Nguyệt Mai nhắc nhở nói. Trương Vũ Thanh nhẹ gật đầu, cười nói, này ta biết, dù sao tiếp xúc một chút xem đi. Nếu như là duyên phận, tích cực nắm bắt ta nghĩ cũng không phải tội lỗi gì. Nếu như không phải, cũng miễn cưỡng không tới. Lời tuy nói như vậy, nhưng nội tâm của nàng đối điều kiện của mình kỳ thật vẫn là rất có tự tin. Mà lại liền trước mắt mà nói, mặc dù cùng Giang Triệt tiếp xúc không nhiều, thế nhưng Trương Vũ Thanh có khả năng cảm giác được, tại chính mình một nhóm người này bên trong, Giang Triệt đối nàng ấn tượng cũng coi là tốt nhất. Lẽ ra biểu muội nhất có uy hiếp, thế nhưng nàng hôm nay giống như cùng hắn cãi vã. Giờ khắc này Trương Vũ Thanh cũng không biết, nàng sai, lại đánh bậy đánh bạ đúng. Nếu như hết thảy thuận lợi, nàng tương lai thu hoạch có lẽ sẽ so với nàng hiện đang chờ mong còn muốn lớn. Lớn hơn nhiều rất nhiều. Giang Triệt đương nhiên không biết tồn tại cái này hiểu lầm. Hắn đối Trương Vũ Thanh ấn tượng không xấu. Kiếp trước căn bản không có gì ấn tượng. Chỉ nhớ rõ người nàng rất lễ phép, là Lâm Du Tĩnh biểu tỷ. Thế nhưng gần như không tiếp xúc. Ở kiếp này, đầu tiên nàng tới tham gia xóa nạn mù chữ người tình nguyện, chuyện này bản thân khẳng định đáng giá tán thành. Tiếp theo tại tới trong nhóm người này, bất luận đối nhân xử thế vẫn là nói chuyện làm việc, nàng hiển nhiên đều là càng thành thục hơn một cái. Đương nhiên, Giang Triệt đối nàng cũng không có biện pháp. Giang Triệt hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là không quan tâm nhiều, đơn giản thô bạo. Đem ở kiếp này theo Lâm Du Tĩnh tiếp xúc tới gần khả năng nhanh chóng giết chết. Vì thế không tiếc để cho nàng đối với mình chán ghét căm hận. Nhà đầu kia thuộc về chọc người ở vô hình loại hình. Mà lại hết sức gram Giang Triệt. Mà lại, hôm nay đã bắt đầu như quen thuộc. Cho nên, Giang Triệt nói câu năm 2010 vẫn phải là cùng quen thuộc cô em nói đùa mới dám nói lời. Đem Lâm Du Tĩnh đắc tội thảm rồi. Dọa thảm rồi. Một bên khác, trốn ở sông nhỏ vịnh tảng đá đằng sau, Lâm Du Tĩnh suy tư thật lâu, dùng ánh mắt so sánh mấy cái vừa đi vừa về, rốt cục nhịn không được, ánh mắt thành khẩn hỏi Phùng Phương. Phương Phương, ta có khả năng bóp một cái ngực của ngươi sao? Liền một cái, hảo bằng hữu. Phùng Phương cười khổ, đại nghĩa lăng nhiên, nhẹ gật đầu, cái ngươi thật là lớn. Lâm Du Tĩnh bóp một cái, nhìn xem chính mình, móng vuốt, từ đáy lòng cảm khái nói. Sau đó nàng lại xoa bóp chính mình, nghẹo đầu, ai, quá phận, thế nhưng là giống như hắn là đúng. Tại Lâm Du Tĩnh mà nói, Giang Triệt địch ý cùng kháng cự tới không hiểu thấu. Nàng quyết định cũng không tiếp tục phản ứng Giang Triệt, dù sao qua mấy ngày muốn đi. Trước đó xem tên kia theo các thôn dân ở chung, cảm thấy hắn thật là lợi hại. Nhìn hắn cùng bọn nhỏ ở chung, cảm thấy hắn thật đáng yêu. Ân, còn tốt xem. Không có nghĩ rằng kết quả người là như thế này. Liền một cái, ấn tượng tốt toàn bị giết chết. Trong đêm xóa nạn mù chữ ban thuận lợi nhập học. Bởi vì có Giang Triệt mở miệng, ngoại trừ thực tình đi không được mấy cái, tỉ như còn tại ở cữ, còn lại có một cái coi là một cái, hầu như đều mang theo ghế tới đi học. Nhiều người phân mấy cái ban, liền sân phơi gạo bên trên đều kéo dây điện, làm một nhóm người, chung quanh điểm rơm dạ hun con muỗi. Bọn nhỏ cũng đều đi dự thính. Giang Triệt nhìn một lát sách, nhàm chán từng cái điểm đi xem. Xóa nạn mù chữ ban dạy đều là cơ sở nhất đồ vật. Bởi vì thôn Trà Liêu hiện tại rất nhiều người liền tiếng phổ thông cũng còn không quá sẽ. A, chấm ngoặc kép, rát, không phải rát. Đúng vậy a, mọi người xem ta khẩu hình. A, ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh trên lớp học. Tiểu Nha đầu hết sức cố gắng, dùng lớn nhất giọng nói đến cái trán tràn đầy mồ hôi dịn. Thế nhưng phía dưới lột rau quả, nạp đế giày, làm nhảm việc nhà, sữa hài tử, loạn thành một bầy, liền xem như đi theo đọc mấy cái, cũng cố ý quấy rối. Giang Triệt ở phía sau lộ cái mặt. Lâm Du Tĩnh vừa vặn trông thấy, trừng mắt liếc, các thôn dân theo ánh mắt của nàng quay đầu thấy Giang Triệt tại. Cười một hồi, ngoại trừ sữa hài tử tiếp tục sữa lấy, còn lại tốt xấu đều đem công việc buông xuống. Tiếng phổ thông thật được thật tốt học, bằng không thì đi ra không được. Giang Triệt cười nói một câu, quay người rời đi, trong phòng học tùy theo rất nhiều người cầm lên giấy bút. Không lưu loát thế nhưng cố gắng chiếu vào vẽ, chiếu vào niệm. Lâm Du Tĩnh vừa có chút cảm kích, bội phục, lập tức nghĩ. Các ngươi là không biết diện mục thật của hắn a. Còn lại lớp học tình huống có tốt có xấu, Giang Triệt hầu như đều giúp đỡ duy trì một cái kỷ luật. Trong đó Trương Vũ Thanh lớp học tình huống tốt nhất. Một là bởi vì nàng ở đây ngồi phía dưới đều là giống ma đệ Lý Nghiễm Niên những người tuổi trẻ này. Còn có hài tử, những người này hầu như đều là bị Giang Triệt dùng thực tế biểu hiện tẩy qua não. Tò mò mãnh liệt. Thứ hai, bản thân nàng nói chuyện cùng người chung đụng năng lực xác thực rất không tệ. Hai người đối đầu ánh mắt, lẫn nhau gật đầu lên tiếng chào. Hôm sau, Giang Triệt còn chưa tỉnh ngủ. Trường học trong sân truyền đến bọn nhỏ chỉnh tề tiếng ca. Để cho chúng ta tạo nên xong mái chèo. Chiếc thuyền con đẩy ra gợn sóng. Giang Triệt híp mắt đẩy cửa nhìn thoáng qua. Tiểu Chút Chít nhóm ngồi thật chỉnh tề, gật gù đắc ý hát ca. Đứng tại trước mặt bọn hắn người là Trương Vũ Thanh, Giang lão sư tỉnh. Nàng quay đầu cười một cái nói, ta xem hài tử đều tại Hư Lưu hành ca, liền tự tác chủ trương cho bọn hắn dạy mấy bài hát. Dù sao ban ngày cũng không có việc gì, có thể sao? Đương nhiên, khổ cực, chính mình lên không được âm nhạc khóa, có người vui lòng hỗ trợ, mà lại trình độ quả thật không tệ. Giang Triệt đương nhiên vui lòng đến cực điểm. Một buổi sáng thời gian, Trương Vũ Thanh liền cùng bọn nhỏ chơi rất khá, bao quát cùng một chỗ ca hát, cùng một chỗ đánh bóng chuyền, đầy sân vui cười. Kiếp trước là thế này phải không? À, kiếp trước lúc này liền hài tử đều không mấy cái đây. Liền là Lâm Du Tĩnh cái tiểu nha đầu kia cứng rắn muốn giúp đỡ cùng một chỗ động viên, mới chậm rãi cọ sát ra tia lửa. Giang Triệt không ghi hận, nhưng là thật không muốn lại động tâm. Sau đó bị về sau hiểu biết đại học phong cảnh tiểu cô nương thương một lần. Ít nhất phán đoán của hắn là như vậy. Để tỏ lòng cảm tạ, Giang Triệt giữa trưa lưu Trương Vũ Thanh cùng một chỗ ăn cơm trưa. Rất đơn giản tiếp xúc, trò chuyện chủ đề cũng đều là hài tử, không có bất kỳ cái gì cảm giác khác thường. Tướng ngược lại là Trương Vũ Thanh sinh ra một chút hoài nghi, bởi vì Giang Triệt để cho nàng có chút xem không hiểu. Sau bữa cơm trưa, Giang Triệt đi khúc sông đọc sách, khúc Đông Nhi cùng mờ u oa, đậu quan mấy hài tử kia chơi mệt rồi, ngay tại hắn trong phòng trải chiếu ngủ trưa, bốn phía không ai chú ý. Trương Vũ Thanh thừa dịp để bọn hắn rời giường thời điểm vào nhà nhìn thoáng qua. Nhìn thấy đặt ở ngăn tủ trên đỉnh Nikon máy ảnh. Nikon máy ảnh bao nhiêu tiền một đài? Trương Vũ Thanh hỏi Quản Nguyệt Mai. Mấy ngàn đi, ta cũng không rõ ràng. Quản Nguyệt Mai nói, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Phòng của hắn ngăn tủ trên đỉnh có một đài. Mới, oa, không có bất kỳ cái gì nhưng hoài nghi. Chính là thời gian quá ngắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.